Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1275, đuổi vạn yêu. Hôm nay Quảng Lăng thành bầu trời là màu xám, khói lửa bao phủ. Lần này cũng là Quảng Lăng đối mặt yêu ma nhiều nhất một lần, đã phá vỡ ngày trước kỷ lục. Chân trời thật có cường giả đang chiến đấu. Hư không bị uy áp cơ hồ biến dạng, vặn vẹo, dường như muốn phá toái. Mà kia hai người vẫn không có chút nào thắng bại. Các loại thần thông dốc hết, song phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cân sức ngang tài, cửu vĩ thiên hồ, uổng cho ngươi tu hành ngàn năm. Hôm nay vậy mà cũng là như vậy hành động theo cảm tình. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên kim ánh sáng, nhìn đứng ở đối diện cửu vĩ thiên hồ. Lúc này, cửu vĩ thiên hồ, một tay cầm một thanh tuyết trắng trường kiếm, đứng thẳng giữa hư không. Nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh buốt nhìn đến Lâm Tiêu. Xoạt, cửu vĩ thiên hồ kiếm trong tay, trong lúc bất chợt xẹt qua hư không, cả người mang kiếm xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Giết nữ nhi của ta, còn muốn ta thả ngươi? Đi chết đi, nhân loại. Trên bầu trời kiếm hiện lên hàn quang, hướng về Lâm Tiêu trên vai chém tới, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu giơ tay lên trong phi loan kiếm đưa ngang ngực trước, vừa vặn đỡ được bổ tới kiếm. Cong, hai thanh kiếm đều là thuộc về thần binh lợi khí một loại, có thể sẽ càng cao hơn một cấp. Vậy mà lúc này chính là kịch liệt đánh vào nhau, tẩy rồi ánh lửa rực rỡ, nóng bỏng năng lượng, cùng kia chỏi nhau lực va chạm. Lâm Tiêu cùng cửu vĩ thiên hồ đều bị một cổ cự lực đẩy về phía hai bên. Hai người bọn họ tu vi không sai biệt lắm, trong thân thể lực lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Như vậy thì tính đánh 10 năm 8 năm cũng không có thể thắng đối phương. Đương nhiên Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, nếu như hắn nguyện ý có thể lập tức thay đổi hôm nay thế cục. Chỉ là không cần mà thôi, dù sao cửu vĩ thiên hồ cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý là. Ngược lại chỉ là con gái nàng, tại cửu vĩ thiên hồ dung túng hạ, mới tạo thành hôm nay cục diện này. Ngươi không thắng được ta. Lâm Tiêu nghiêng đầu qua nhìn đến đối diện cửu vĩ thiên hồ, lạnh lùng nói, chúng ta đều không có dùng ra toàn lực, ngươi làm sao sẽ biết ta không giết được ngươi? Cửu vĩ thiên hồ sững sờ, lập tức tự nhiên cười nói, hôm nay tình huống này, Lâm Tiêu xem như nhìn rất rõ ràng. Cửu vĩ thiên hồ này, xem như đánh vỡ nồi đất, ăn thua đủ rồi. Nếu như mình bên này người thoáng lộ ra kẽ hở, tuyệt đối sẽ bị hắn dồn vào tử địa. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm một chút hàn mang chợt hiện, dưới chân hư không đạp một cái bước dài liền hướng cửu vĩ thiên hồ nhanh bắn ra. Kèm theo trên thân kiếm hàn khí, toàn bộ bên trong không gian nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Lâm Tiêu không hề bị lay động, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật giống như phía sau có một người tại đẩy hắn tăng tốc đi tới một dạng. Tốc độ này thật nhanh. Cửu vĩ thiên hồ hô to một tiếng, chỉ có thể đưa tay chúng kiếm ngang ở trước ngực. Cong, hai thanh kiếm lại một lần nữa đánh vào nhau, phát ra so với trước kia một lần lợi hại hơn tiếng vang cùng dao động. Ầm ầm, lần này không chỉ là hai người trong lúc đó phát sinh va chạm, kết hợp trên bầu trời lo lắng khí trời cũng vang lên tiếng sấm, có chút lượng bàn chài. Cửu vĩ thiên hồ nhếch miệng lên, nói ra, lập tức nàng đáp xuống trên mặt đất, bàn tay hướng về trong hư không vỗ một cái, một cổ vô hình gợn sóng tại trong hư không dập dờn, phảng phất có đồ vật ở bên trong vặn vẹo. Đi ra đi, bảo bối của ta. Cửu vĩ thiên hồ một tiếng gào to, chỉ thấy một đôi khủng bố dị thường hai con mắt từ trong hư không đưa mắt nhìn ra, sát khí bao phủ. Lâm Tiêu nhìn thấy trong hư không hai con mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến, trong lòng kinh hãi, đây là loại sinh vật nào? Thậm chí ngay cả hai con mắt đều có thể cũng như này mục lực. Thoạt nhìn vì kinh khủng, nếu như không có thần bí này đồ vật, chỉ có cửu vĩ thiên hồ, sợ rằng Lâm Tiêu căn bản sẽ không có bất kỳ khốn nhiễu gì. Hôm nay nhiều hơn một cái cường giả, tình huống kia liền không giống nhau. Loảng xoảng, thế giới thành lũy tựa hồ bị thứ gì phá vỡ. Trực tiếp từ vào, phương xa, Lâm Tiêu nhìn vô cùng rõ ràng. Chính là kia trong hư không ngưng mắt nhìn mình đầu kia quái vật. Yêu thú dáng dấp cực kỳ rút lưu. Đầu không camera, thân thể còn phi thường sưng vù. Thấy thế nào đều giống như một cái sư tử biển, mà coi như cái này có chút muốn sư tử biển đồ vật. Vừa ra tới, liền dần dần lui đi yêu thể, hóa thành nhân tộc, vừa vặn trà trộn tại trong đám người, cùng nhân tộc sánh vai chiến đấu. Lâm Tiêu không biết cửu vĩ thiên hồ vì sao muốn làm như thế, nhưng là từ ngoài mặt đến xem, hắn là muốn đem này muốn trà trộn tại nhân tộc trong tông môn. Loại này coi như là thật từ phía trước đi qua, cũng không nhất định biết rõ hắn chính là yêu. Hôm nay yêu ma tàn phá, trong thiên địa càng nhiều sơn hà đã sớm bị yêu ma chiếm đoạt. Tiểu tử, đừng xem, người sợ rằng đã tìm không được bản thân hắn rồi. Cửu vĩ thiên hồ cười ha ha một tiếng, nhìn ra, nàng đối với mình kế hoạch tựa hồ có rất lớn tương lai. Nếu mà những cái kia trà trộn tại bên trong tông môn yêu không có chết, khả năng này còn sẽ đoạt tông môn khí vận, áp phạt âm thanh tại trên người mình. Không có ai phát hiện tuy có thể cố bản bồi nguyên. Có tao một ngày từ trong ra ngoài phá hủy toàn bộ tông môn. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mắt thấy thanh âm kia biến mất. Cửu vĩ thiên hồ, ngươi không có tin ta hôm nay liền giết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn, Lâm Tiêu nói nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc nói ra, Quảng Lăng Thành trong đến Tây Thành tiếp viện tu hành giả. Đạp phi kiếm tiến vào mặt Tây, còn có cường giả ngự không phi hành mà đến, yêu nghiệt phương nào, dám đến nhân tộc ta địa bàn nháo sự, không biết sống chết, tới đây là một vị đại thúc tuổi trung niên, mặc lên hiếm thấy phấn trang phục màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là một đoàn cứt trâu bị hoa tươi bọc quanh. Càng thật là hơn, hắn kia lỗ mũi to trên lông mũi đã đưa ra lỗ mũi. Phơi bày tại lỗ mũi ra, Lâm Tiêu trao mày, nhìn đến vị đại thúc này mang theo sau lưng một đám đệ tử phi hành mà tới. Nôn, trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong lúc lơ đảng, làm một cái nôn mửa tư thế. Có một loại cảm giác không nói ra được nổi lên trong lòng. Nôn ọe cảm giác thật khó chịu. Phương xa cửu vĩ thiên hồ. Đồng dạng là chừng hai mắt nhìn đến cái kia ghê tởm đại thúc. Với tư cách yêu ma, hắn cái gì thứ ghê tởm chưa từng thấy qua. Hôm nay thấy được, cũng coi là định lực mười phần. Bạch hồ nhất tộc cửu vĩ thiên hồ. Lời đồn ngươi sắp phi thăng. Hôm nay cũng tới dính vào nhân tộc ta chuyện sao? Áo hồng đại hán trợn mắt trợn tròn. Trong mắt sát khí hiển thị rõ. Liền nhìn như vậy, cửu vĩ thiên hồ. Nói, ngươi không chỉ sợ không có thể phi thăng thượng giới. Tranh, thuận theo một hồi kiếm minh. Đi theo ở đại thúc sau lưng đệ tử cũng là cầm trong tay kiếm rút ra. Bá, bá, bá, chỉ hướng cửu vĩ thiên hồ. Hôm nay đem ngươi bắt lấy, trấn áp tại cửu giới núi ngàn năm, để ngươi không được phi thăng. Áo hồng đại hán, thiết khẩu hàm răng, nói ra mà nói giống như pháp chỉ một dạng, để cho người không dám không tin. Ngươi còn có hối cải chi tâm. Cửu vĩ yêu hồ nghe vậy, lấy lại bình tĩnh, vừa mới hắn bị trước mắt thanh âm nam tử cho mê hoặc. Vậy mà thiếu chút nữa thì mắc bẫy. Hôm nay ai tới đều giống nhau, ta giết không tha, cửu vĩ thiên hồ phi thường khí phách gầm hét lên, trong mắt sát khí càng sâu. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,